Thập phương võ thánh, chương 883, động đậy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc nặc tát tư, cuồng bạo màu vàng kim hạt, tựa như vũ trụ gió lốc, trong nháy mắt bao phủ chỉnh cái tinh hệ. Từng viên tinh cầu dồn dập im ắng vỡ vụn, nổ nát, cuối cùng nổ nát chính là này cái tinh hệ hằng tinh. To lớn chói mắt hào quang, một thoáng sáng lên. Sau đó là từng vòng màu vàng kim màu trắng sóng chấn động. Đem chung quanh hết thảy đá vụn bụi trần thổi bay thôi động. Sóng chấn động bên trong, một vệt bóng đen lóe lên liền biến mất. Khi xuất hiện lại, đã về tới tinh hệ xa xa một chiếc kỳ dị hình dáng phi thuyền hắn trước. Chiếc phi thuyền này toàn thể giống như là một cái to lớn cá voi. Toàn thân trắng như tuyết, phần lưng còn có độc giác cùng màu vàng kim mở miệng. Cái kia kim sắc mở miệng chỗ, rõ ràng là một cái cởi mở thức u hình sân thượng. Trong đó trung tâm, một tòa màu vàng kim vương tọa được an trí tại chủ vị. Khắc nặc tát tư đại hoàng tử, bây giờ nhiếp chính vương nặc hy, lúc này liền ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên. Chiếc phi thuyền này tên là Mệnh Tinh, là khắc nặc tát tư dốc hết đế quốc tài nguyên, chế tạo một chiếc siêu cường hắc động cấp chiến lược vũ khí. Mà nắm khống này món vũ khí chìa khóa, ngay tại Nặc Hy Đông Đình trong tay mình. Trong chớp mắt, hắc quang lóe lên, bá long long kỳ giữ tận cơ thể, chậm rãi hiển hiện, phiêu phù ở Mệnh Tinh phía bên phải. Điện hạ, hết thảy giải quyết, Kim Đức thanh âm theo long kỳ thông tin bên trong truyền ra. Làm tốt lắm, Nặc Hy khẽ gật đầu. Hắn nhìn chăm chú lấy đã triệt để hủy diệt tinh hệ. Nếu mong muốn núp ở bên trong, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng ra tới tốt. Bọn hắn này một nhóm người trước tới truy tung mục tiêu, là trước tình báo đế quốc bộ bộ trưởng. Một cái rõ ràng bị đả thương nặng, nhưng vẫn là có thể nhiều lần chạy trốn lão già nát rượu. Lần này phát hiện hắn ẩn náu tại đây mảnh tinh hệ bên trong, Nặc Hy thậm chí liền điều tra đều chẳng muốn tra, trực tiếp hạ lệnh. Nhường Kim Đức đem cái này tinh hệ toàn bộ xóa đi. Không có mượn cớ, không có lý do gì. Hủy diệt vô số tinh hệ hắn. Hiện nay, đã hoàn toàn không cần thiết còn lại dư luận bố trí. Đúng lúc này, một đạo hơi mờ mơ hồ hình người. Bỗng nhiên tại Nặc Hy bên cạnh nổi lên. Sau đó quỳ một chân trên đất. Nhẹ giọng linh năng bẩm báo. Nặc Hy ngay từ đầu vẫn như cũ mặt không biểu tình. Nhưng chậm rãi, theo linh đao nội dung biến nhiều, hắn lông mày hơi hơi gạt ra một tia đường cong. Hoàng muội thế mà sẽ cùng phục tô hội quấy hòa vào nhau. Còn có mãn nguyện thư máy tổng kiểm soát, lại bị mấy người bình thường hấp thu chia đều. Chân linh mễ nặc ân đại nhân, đã đi tới tự mình xử trí. Có hay không muốn truyền lệnh nhường hắn trở về? Truyền lệnh quan nhẹ giọng hỏi thăm. Mễ nặc ân. Nặc Hy nhớ kỹ cái tên này, là trước đó tại lần kia quy mô lớn hiến tế tinh hệ lúc, cùng một chỗ triệu hoán đi ra chân linh hình chiếu một trong. Hắn bản thể thực lực nghe nói rất mạnh, làm người cũng tương đương ngạo mạn, đối với hắn phát ra chỉ lệnh, cũng là xem tâm tình nghe. Nặc Hy trầm ngâm xuống, nếu liên lụy tới mãn nguyện thư cùng phục tô hội, liền để mễ nặc ân tự do xử lý. Này chút triệu hoán đi ra chân linh, trong đó cực kỳ người cũng không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Dù sao chân linh nhóm, rất nhiều tự cho là bản thể vô cùng cường đại, đối với hắn cái này mới tấn thăng bản thổ chân linh. Hoàn toàn không để vào mắt, quảng cáo, chỉ bất quá về sau còn cần dựa vào hắn chuẩn bị đủ loại triệu hoán tài liệu, mới miễn cưỡng tụ hợp tại hắn nơi này mà thôi. Nhưng một khi xuất hiện cái đại sự gì đại quyết đoạn, này chút chân linh hình chiếu, rất có thể đều sẽ không nghe theo hắn điều động. Đây cũng là nhường Nặc Hy trong lòng đau đầu địa phương. Thân là có thể tại mẫu hà chỗ sâu lưu lại tên thật ấn ký cường giả. Ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo, này đã là mẫu hà hệ thống ưu thế, cũng là trong đó thế yếu. Nặc Hy, ngươi là muốn cho mễ nặc ân thử một chút phục tô hội quân chủ. Đến cùng là cái gì cấp độ thực lực? Một bên nổi lơ lửng ở giữa không trung mộc thần áo cáp lạp trầm giọng nói. Không sai, Nặc Hy gật đầu, Phục Tô Hội trước đó hiện ra lực lượng, để cho ta có chút để ý, dù sao quân chủ ở giữa cũng có thực lực cao thấp. Vừa vặn Mễ Nặc Ân chính mình đi tới thăm dò, có lẽ chúng ta có thể theo cơ hội lần này, đạt được càng nhiều Phục Tô Hội số liệu. Phong Chi Tinh Mễ Nặc Ân theo hắn khai sáng công tích vĩ đại liền có thể nhìn ra. Đây là cái không cam lòng dưới người gia hỏa. Dạng này chân linh, đối với chúng ta bây giờ đại nghiệp, căn bản không chỗ dùng chút nào. Thủy thần ba thác phát ra bén nhọn thanh tuyến. Ở đây vài vị chân linh, đều là Nặc Hy ban đầu lúc cùng hắn cùng một chỗ vài vị. Tại sau này liên tục mấy lần triệu hoán bên trong, mấy vị này chân linh đều đã bị lần lượt hiến tế, tăng lên tới cực kỳ tiếp cận tự thân bản thể trình độ. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, khắc Nặc Tát Tư đế quốc chân chính mạnh mẽ, vẫn là bọn hắn mấy người. Nếu như Phục Tô Hội đứng vững, ta sẽ tạm thời cân nhắc đối nó trấn an biện pháp. Mà nếu như không có đứng vững, ở đây mấy cái chân linh đều không có lên tiếng. Bọn hắn đều rõ ràng Nặc Hy ý tứ. Nếu như ngay cả một cái Mễ Nặc Ân đều chịu không được, cái kia Phục Tô Hội cũng không có tồn tại cần thiết. Theo viên mãn hội điên cuồng tăng trưởng mạnh lên, cơ hồ mỗi một ngày, toàn bộ viên mãn hội đều có một lần cực kỳ phiền toái tăng vọt. Đại lượng bình thường mẫu hà linh thể, có thể bị các binh sĩ triệu hoán sau phụ thể. Phụ thể về sau, binh sĩ linh năng đẳng cấp, cơ bản đều có thể gia tăng một cái giai vị. Này loại kinh khủng tăng phúc, cơ hồ khiến bây giờ viên mãn hội thực lực tăng lên dữ dội đến một cái khoa trương trình độ. Cho nên, làm một cái nho nhỏ thăm dò đi, dùng quyết định bọn hắn tự thân vận mệnh. Nặc Hy sắc mặt bình tĩnh, mặc dù lúc trước thời điểm bị Phục Tô Hội quân chủ kinh ngạc dưới, nhưng bây giờ lực lượng như vậy, đã không đủ để trở thành ở trước mặt hắn tùy tiện tư bản. Hắn hiện tại hạch tâm, là tập hợp càng nhiều tài nguyên, vì triệu hoán thượng vị chân linh làm chuẩn bị. Ầm ầm cự đại chấn động, không ngừng tại trong phi thuyền truyền ra, màu vàng kim gợn sóng cùng lục hạt ánh sáng, triệt tiêu lẫn nhau lấy, phá toái lấy, hướng chung quanh khuếch tán nổ tung. Trong phi thuyền tất cả mọi người dồn dập thân thể rung động đến không cách nào nói chuyện. To lớn linh năng trùng kích, cùng khủng bố đến hơn 100 triệu độ khổng lồ viêm lưu. Tại hai cỗ ý chí đối kháng dưới, khiến cho phi thuyền nửa đoạn trước không gian cũng bắt đầu hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Đơn thuần dùng tinh khiết năng lượng, tạo thành không gian vặn vẹo. Trùng kích như thế không thể nghi ngờ là to lớn. Nghe nói, chân linh tại lâm vào tuyệt đối uy hiếp lúc, sẽ không như sinh mệnh một dạng sinh ra bản năng phản ứng. Ngụy Hợp không có mở miệng, thanh âm lại không hiểu theo màu vàng kim viêm lưu truyền đến đối diện. Ta rất hiếu kỳ, nhân loại ngu xuẩn, người căn bản không rõ chân linh là hạng gì tồn tại. Màu xanh lá cự mãng cấp tốc thu nhỏ, hóa thành ngọc cánh vương miện Mễ Nặc Ân. Ta là không rõ, Ngụy Hợp ngẩng đầu, cho nên mới muốn nghiên cứu a, thân thể của hắn dần dần hòa tan, chia làm từng đầu màu vàng kim viêm lưu, bay ra phi thuyền, tiêu tán hết sạch. Đang lúc Mễ Nặc Ân nghi hoặc không hiểu lúc, oanh, trên đỉnh đầu ánh sáng một thoáng tối, một cây hằng tinh lớn nhỏ khủng bố ngón trỏ đang từ bên trên nghiêng nghiêng hướng hắn đè xuống tới. Mễ Nặc Ân chính mình hình thể đã là tinh cầu cấp, nhưng ở căn này ngón trỏ trước mặt lại tựa như hạt gạo. Ngón trỏ mặt ngoài bởi vì siêu cao nhanh di chuyển cùng vô số bụi bặm vũ trụ vật chất ma sát, hình thành nhàn nhạt xích hồng màng ánh sáng. Này đây là chấm chấm. Mễ Nặc Ân trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy, trong cổ họng mong muốn nói cái gì, nhưng ở kinh khủng lực áp bách dưới, hắn lúc này lời gì cũng nói không ra. Thuộc về chân linh linh năng bản năng đem toàn thân hắn bao bọc co vào, hóa làm một điểm lam tinh, liền muốn hướng nơi xa phi tốc bỏ chạy, nhưng hết thảy đã quá muộn. To lớn ngón trỏ vẻn vẹn chẳng qua là tới gần hỗn hợp thần vị quyền năng mạnh mẽ viêm lưu, trong nháy mắt liền đốt lên lam tinh, đem hắn cố dừng ở giữa không trung. Phốc, dưới ngón trỏ, một điểm lam tinh trong nháy mắt nổ nát vụn, khuếch tán, thuộc về Mễ Nặc Ân chân linh trong nháy mắt trở về Mẫu Hà. Biến mất không thấy gì nữa. Ngón tay thu hồi, lại lần nữa chui vào nơi xa thâm thúy hắc ám vũ trụ bên trong. Cùng một thời gian, vô số ngọn lửa màu vàng tại phi thuyền nhỏ trước lại lần nữa hiển hiện. Ngưng tụ thành ngụy hợp, nhìn xem trong phi thuyền đã hoàn toàn nói không ra lời mấy người. Đại sư tỷ, hắn vươn tay, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Tới giúp ta đi, dùng ngươi cảnh giới võ đạo. Chỉ cần không nhận máu thịt hạn chế, con đường tương lai tuyệt sẽ không giống như hôm nay dạng này. Trong phi thuyền, Nguyên Đô Tử kinh ngạc nhìn vừa mới cái kia tựa như thần thoại một màn. Cái kia hằng tinh mặt trời một dạng ngón tay, chẳng qua là nhẹ nhàng đè ép, hết thảy liền quay về ổn định. Như thế lực lượng kinh khủng, tuyệt không có khả năng là ngụy hợp tự thân. Như vậy hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là trước mắt ngụy hợp. Thật vẫn là ngụy hợp sao? Nàng con người thít chặt, vẻn vẹn vừa mới cái kia ngón trỏ mang tới đánh vào thị giác. Liền để nàng toàn thân hơi hơi run rẩy, không thể động đậy. Quảng cáo, một bên Ngụy Hằng, Tống Chiêu Chiêu, Lý Dung, đã bắt đầu sắc mặt tái nhợt, ác tâm muốn ói dâng lên. Lôi Tát Lạp thân là bất hủ, ngược lại là nhất trạng thái tốt một cái. Nhưng tâm tình của nàng gợn sóng, cũng là lúc này lớn nhất một cái. Phục Tô Hội, Phục Tô Hội. Trong miệng nàng không ngừng thì thào nhớ kỹ tên. Nàng lúc này, căn bản là không có cách lý giải cái thế giới này đến cùng làm sao vậy. Viên mãn hội chân linh tựa như vũ trụ thiên tai, quét ngang diệt sạch hết thảy. Hiện tại Phục Tô Hội hậu trường, cũng như vũ trụ thần chỉ, vẻn vẹn một ngón tay, liền nghiền chết chân linh hình chiếu. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, cái này khổng lồ vô ngần vũ trụ, hoặc có lẽ bây giờ mới là nàng chân chính bắt đầu vạch trần khăn che mặt bí ẩn bắt đầu. Người muốn đi đâu? Bỗng nhiên Nguyên Đô Tử thanh âm truyền ra ngoài. Mấy người một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng phía trước, vừa hay nhìn thấy Ngụy Hợp quay người hướng phía nơi xa liền muốn rời khỏi. Nếu viên mãn hội chủ động ra chiêu, Ngụy Hợp hồi trở lại nói, ta dự định qua bên kia thăm dò một thoáng nội tình. Hắn dừng một chút, quay đầu lại, tay phải nhất chỉ, một sợi ngọn lửa màu vàng tựa như dây lụa, lập tức đem phi thuyền nhỏ quấn đi lên. Dạng này các ngươi liền an toàn. Ngươi đừng xúc động. Hiện tại Khắc Nặc Tát Tư sớm cũng không phải là trước kia cái kia. Lôi Tát Lạp lớn tiếng vội vàng nói. Ta biết. Ngụy Hợp ôn hòa gật đầu. Cho nên mới đi dò xét. Hơi hiện ra thực lực. Sau đó mới tốt hơn bình đẳng đàm phán. Không phải sao. Lời này không có vấn đề. Lôi Tát Lạp cũng ngạc nhiên xuống. Chờ nàng nghĩ lại nói cái gì lúc. Trước mắt kim quang tiêu tán, người đã biến mất không thấy. Vô luận nàng như thế nào tìm tòi, cũng không tìm tới bóng người dấu vết. Miệng nó, cha ta tuyệt đối không phải người. Ngụy Hằng bò dậy, câu nói đầu tiên là thở mạnh. Vừa rồi cái kia ngón tay, quá hăng hái. Tay kia chỉ có lẽ là Phục Tô Hội một mực tuyên dương siêu cổ đại thần chỉ. Tống Chiêu Chiêu lên tiếng hồi đáp. Phục Tô Hội Nguyên Đô, Dung Nhi. Có lẽ các ngươi thật sai Ngụy Hợp dấn thân vào. Khả năng căn bản không phải Tinh Nguyên, mà là Cổ Thần. Cổ Thần, cái tên này, tại bây giờ Phục Tô Hội tuyên truyền dưới, cũng không xa lạ gì. Nhưng so với Tinh Nguyên tới nói, Cổ Thần thức tỉnh đến cùng có mục đích gì? Không có ai biết, cũng không ai có thể đoán ra. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.